Vương công quý tộc, chương 21, góc truyện audio.com. Chê Trung giống như một con gấu nhỏ quặp chặt người Yunho. Yunho chỉ có thể đỡ lấy hai bên hông cậu Chê Trung bi dây dây lưng kim loại chạm vào không thoải mái, lắc lắc thân mình, cởi dây lưng Yunho buông tha chống cự, mặc kệ Chê Trung muốn làm gì thì làm, đến lúc đó hắn không kiềm chế được cũng đừng trách hắn. Chê Trung cởi sạch đồ trên người Yunho, vừa lòng đặt Yunho dưới thân, sau đó dùng thân mình nóng bỏng cọ cọ lên thân người mắt lạnh của Yunho, hai tay không an phận sờ loạn cái miệng nhỏ nhắn hé ra hợp lại, thỉnh thoảng đầu lưỡi bướng bỉnh liếm môi một vòng. Yunho thừa nhận hắn không phải Liễu Hạ Huệ, không có khả năng ngồi nhìn mỹ nhân mà trong lòng không loạn. Nâng mặt Chê Trung hướng lên trên, chế trụ cái đầu lộn xộn, mút mát chiếc lưỡi đỏ tươi. Ân, Chê Trung nhiệt tình đáp lại hắn. Yunho tay niết chặt cái mông cong vểnh, sau đó vói vào trong quần lót, ngón tay hắn ở rãnh mông ma sát. A, Chê Trung ngửa cổ ra sau, Yunho tùy thời cởi phăng cái quần lót mỏng tanh ra, xoay người để cậu nằm trên giường, tấm lưng tuyết trắng tự như một khối tơ lụa mềm mại. Yunho hôn khẽ tóc mai Chê Trung, sau đó đến cổ, vai, đầu lưỡi đảo một vòng. Chê Trung da gà đều nổi lên, phân thân ở ra giường ma sát, lưu lại dấu vết ẩm ướt hoa huy. Tê phía sau tựa như đã sớm được chuẩn bị hé ra hợp vào rất mê người. Yunho trợn trắng mắt, hắn lại bị lừa rồi, chắc chắn là do mẹ đẹp Ju Ahat sắp đặt. Mẹ đẹp hết thầy đều toán kỹ lắm, cho nên đem thuốc cảm đổi thành xuân dược, mình cũng vì lo lắng cho Chê Trung mà hồ đồ chúng gian kế. Xoa bóp xong mông cực độ co giãn, chính mình đã bị Chê Trung khiêu khích nhịn không nổi rồi, đầu đỉnh ma sát trước cửa hoa huy. Tê, nơi đó còn thuận lợi chảy ra dịch ruột non trơn bóng, nâng mông Chê Trung lên, sáp đi vào. A, hư huyệt phía sau được lấp đầy, Chê Trung lúc này rốt cuộc tựa như có nguồn nhiệt để phát tiết, đong đưa mông cố gắng nốt cự vật của Yunho vào sâu tận cùng. Hoa huy, Tê gắt gao thít chặt khiến Yunho thiếu chút nữa buông vũ khí đầu hàng, cầm phân thân Chê Trung, bắt đầu trừ sáp qua lại. Ân, a ớ, Chê Trung nắm chặt gối đầu, thở hổn hển, cậu muốn bắn. Ớ, buông, muốn bắn, Yunho thấy bộ dạng đáng thương của Chê Trung, cách thời điểm mình muốn bắn còn chút nữa, vẫn nên để em ấy thoải mái trước đi, thật mạnh đâm vào điểm khoái cảm nhất bên trong cậu, đồng thời nhẹ buông tay, Chê Trung liền cao trào. Cái miệng hé ra thở dốc, hai mắt mê ly ghé trên giường, mồ hôi ẩm ướt toàn thân, dính bết trên mặt, vừa gợi cảm vừa dụ hoặc cự vật của Yunho vẫn còn bên trong người cậu, hắn chuyển thân cậu đối diện với mình, đè nặng lên thiên hạ phía dưới, bắt đầu kịch liệt trừ sáp xỏ xuyên, phân thân Chê Trung lại thức dậy, hai tay bám chặt lên vai Yunho, mở rộng hai chân, mặc người xâm phạm. Nhìn Chê Trung phối hợp như thế, Yunho thưởng cho cậu một nụ hôn sâu. Ân, muốn, giọng Chê Trung khàn khàn nhìn Yunho. Muốn gì, vần về nhũ tiêm phấn hồng trước ngực Chê Trung, vừa lòng nhìn người dưới thân thít chặt hoa huy. Tê, ân, nước, Chê Trung thành thực trả lời. Ha, hé miệng, Yunho vừa liếm láp điểm hồng anh vừa nói, Chê Trung nghe lời hé miệng ra, hắn đem chính nước miếng của mình uy Chê Trung. Ân, Chê Trung nuốt nước miếng của Yunho không kịp chảy tràn ra khóe miệng, hai má và cổ. Còn muốn, với cậu chỉ một chút như vậy cũng không đủ, đơn giản áp chế đầu Yunho, sau đó dùng miệng nhỏ nhắm tiếp thượng hắn. Khách chương.